Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, thần đạo binh, đạo lăng con mắt trợn to, không nghĩ tới lại một lần nữa gặp phải khối này kim cốt. Tính cả khối này, đạo lăng đã nhìn thấy khối thứ 4, kim cốt lai lịch phi thường thần bí. Khổng Tước chỉ là biết vật này là từ thánh chiến chi địa hạt nhân lưu truyền tới. Cũng là khổng tộc mấy vạn năm trước một vị vang danh thiên hạ thiên kiêu đoạt đến. Vật này cụ thể là cái gì? Khổng Tước liền không biết. Thế nhưng nàng biết khổng tộc đối với kim cốt phi thường coi trọng. Vật ấy thật giống ẩn giấu cái gì ghê gớm bí mật. Thực sự là duyên phận a. Nhất định phải đấu giá thắng. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Kim cốt sự tình người biết phỏng chừng đã ít lại càng ít. Buổi đấu giá nếu lấy ra vật này, bọn họ khẳng định cũng không nhận thức. Đây là vật gì? Lẽ nào là một khối thần cốt? Có người cau mày. Rất nhiều ánh mắt đều liếc mắt nhìn kim cốt. Liền không thấy hứng thú. Đối với vật này hứng thú không lớn. Vạn Vân Phi lại là cười nói, đây là một khối thần bí cốt, cụ thể là cái gì ta không rõ ràng, thế nhưng nó phi thường cứng rắn, chí bảo đều phách không ra một đạo dấu vết. Câu nói này gây nên rất nhiều người hiếu kỳ, đồ chơi này như vậy cứng rắn, đến cùng là sinh linh gì bóc xuống xương? Đại Hắc, ngươi có biết hay không này kim cốt là món đồ gì? Đạo lăng hỏi một câu, Đại Hắc nhìn kỹ rất nhiều người, nó lắc đầu nói, bản vương không biết, có chút không bình thường, như thế cứng xương, rất khả năng là cường giả trên người, nói không chắc đây là một vị vô thượng đại năng trên người. Cốt, cất giấu bí mật gì cũng khó nói, Vạn Vân Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, tại chỗ gây nên không ít người mê tít mắt, tâm tình bị lời nói của hắn điều động đứng dậy. Khối này kim cốt giá khởi đầu cách là 500 cân thần nguyên, lời này để bọn họ đều lắc đầu. Một khối không có cái gì giá trị cốt, tuy rằng rất cứng rắn, thế nhưng không có giá trị quá lớn a. Tình cảnh phi thường yên tĩnh, dĩ nhiên không có mở miệng. Đạo lăng đè xuống tâm tình của nội tâm. Hắn cũng đang đợi. Hắn biết hiện tại có người vẫn nhằm vào mình. Nếu là một khi đấu giá, khẳng định có người với hắn tranh đoạt. Chờ đợi một hồi, Vạn Vân Phi phát hiện không có đấu giá. Hắn lắc lắc đầu, vừa muốn thu lúc đi, một thanh âm xuất hiện. 500 cân thần nguyên, có người ra giá. Rất nhiều ánh mắt nhìn sang, vẻ mặt đều do dị, bởi vì mở miệng người là khổng tộc Khổng Minh. Chuyện này không là Khổng Tước một cái người biết, khổng tộc nên có không ít người biết được. Đạo lăng cũng chú ý tới Khổng Minh, bàn tay của hắn hơi nắm, cảm giác lần này tranh cướp sẽ không thuận lợi. Khổng Minh nắm đầm nắm chặt, trên người hắn thì có một khối kim cốt. Đi tới thánh chiến chi địa, khổng tộc đại nhân vật dặn quá hắn, nghĩ biện pháp tìm tới còn lại kim cốt 600 cân thần nguyên. Nhưng mà ra giá không chỉ là một mình hắn, Thanh Long Hoàng Triều Lê Thanh Quân dĩ nhiên mở miệng, gây nên bốn phía người nghi hoặc. Hai vị tiếng tăm rất lớn nhân vật đều đang muốn kim cốt. Lê Tiểu Huyên cũng ngồi ở chỗ đó, con mắt đen lay láy loanh quanh, nàng cảm giác khối này kim cốt rất bất phàm. Đạo lăng không có cái gì bất ngờ. Ngày đó Lê Thanh Quân cùng Khổng Tước đều ở tranh cướp kim cốt. Hơn nữa còn là vượt qua một vực tới rồi. Tiểu Huyên, khối này kim cốt đến cùng là cái gì? Đạo lăng không nhịn được truyền âm đi qua. Lê Tiểu Huyên cho đạo lăng ngã cái rõ ràng mắt, truyền âm nói, hừ, hiện tại nghĩ như thế nào nói chuyện với người ta rồi. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, truyền âm nói, vừa nãy không thấy ngươi ở đây. Khối này kim cốt các ngươi hoàng triều có phải là có một khối? Nhân gia hiện tại tâm tình không đẹp đẽ, không nói cho ngươi. Lê Tiểu Huyên phi thường thần khí hừ một tiếng, đạo lăng mặt rụ xuống. Này có phải là bày ra Lê Tiểu Huyên làm phản thất bại? Cái này tiểu gian tế vẫn là không còn dùng được a. Không khí trong sân có chút quỷ dị, bởi vì bọn họ hai cái vẫn đang ra giá. Dĩ nhiên không nóng không lạnh nhanh leo đến 2000 cân thần nguyên. Đây là vật gì? Lẽ nào là một loại nào đó bảo vật? Rất nhiều người đều không phải người ngu. Hai người bọn họ trong bóng tối phân cao thấp tranh cướp kim cốt. Vật này tính toán ẩn giấu bí mật gì? Khối này kim cốt có tốt như vậy à? Ta cũng ra giá 2,500 cân thần nguyên. Đạo lăng vẫn là không nhịn được, trực tiếp ra giá. Khổng Minh sắc mặt âm trầm, nắm đầm nắm chặt, kém chút chửi ầm lên. Cảm giác là Khổng Tước đem kim cốt sự tình nói cho đạo lăng. Lê Thanh Quân không cái gì bất ngờ, bởi vì nàng biết đạo lăng có một khối kim cốt. Ngày xưa nàng vẫn cùng đạo lăng tranh cướp quá, khi đó đạo lăng còn phi thường nhỏ yếu. 3000 cân thần nguyên. Khổng Minh trầm thấp quát lên, con mắt còn nhìn chăm chú một chút Khổng Tước. 3,500 cân thần nguyên. Lê Thanh Quân lông mày hơi nhíu, nàng môi đỏ tươi đẹp, trực tiếp hô lên một cái giá trên trời. Toàn trường đều náo động. Này rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên gây nên tam đại chí tôn trẻ tuổi tranh cướp. Ai cũng không tin bọn họ ở đây kêu chơi. Đây chính là hơn 3000 cân thần nguyên. Ta ra 4000 cân thần nguyên. Đạo lăng không chút biến sắc mở miệng. Tên vô lại, có biết hay không đây là cái gì? Ngươi liền gọi giá. Lê Tiểu Huyên không nhịn được truyền âm ni, ta có một khối. Đạo lăng bất đắc dĩ truyền âm ni, ngươi dĩ nhiên có một khối. Lê Tiểu Huyên kiếp sợ, vội vàng truyền âm nói, vật này thật giống rất không bình thường, cho ta đi, ta giúp ngươi bảo quản. Đạo lăng kém chút phun ra một khẩu lão huyết, hắn truyền âm táo bạo nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, hỏi ngươi là cái gì ngươi không nói, hiện tại còn muốn kim cốt. Làm ngươi quỷ mộng đi thôi. Lê Tiểu Huyên oan ức truyền âm nói, nhân gia lại không biết đây là cái gì, làm sao nói cho ngươi? Sẽ hung ta. Đạo lăng không còn gì để nói, không ở phản ứng Lê Tiểu Huyên. Hiện tại Khổng Minh tăng giá, dĩ nhiên gọi vào 6000 cân thần nguyên. Hỏng rồi, giá cả càng ngày càng cao. Khổng Tước tay nhỏ nắm chặt, cảm giác lần này tranh cướp sẽ thất bại. Đạo lăng trên người thần nguyên mặc dù nhiều, nhưng là cùng hai thế lực lớn đỉnh cấp nhân vật tranh cướp, của cải khẳng định kém một chút. Vạn Vân Phi sắc mặt biến ảo không ngừng. Này kim cốt đến cùng là cái gì? Dĩ nhiên để bọn họ hạ lớn như vậy vốn liếng. 10000 cân thần nguyên. Mà ngay vào lúc này, một tiếng thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường, ẩn chứa một loại về mặt tâm linh uy thế, lệnh toàn trường người kinh sợ. Thánh tử, có người hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy thánh tử dĩ nhiên đang ra giá, mà là hô lên một cái để bọn họ nghẹt thở ra cả. Toàn trường người náo động, 10000 cân thần nguyên a, đây là giá trên trời. Rất nhiều chí tôn trẻ tuổi khiếp sợ, đều nhìn về kim cốt, cố gắng tuần tra, đến cùng là bảo vật gì, dĩ nhiên gây nên bốn người bọn họ tranh cướp, hơn nữa còn có thánh tử cùng hỗn thế ma vương cũng muốn. Hỏng rồi. Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống, bị thánh tử tài lực đè ép, một lần liền 10000 cân, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu thần nguyên? Đáng ghét, rốt cuộc là thứ gì? Vạn Vân Phi kém chút điên rồi. 10.000 cân thần nguyên a, hắn đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Nhưng là thánh tử dĩ nhiên hô lên 10.000 cân, 11.000 cân. Khổng Minh triệt để bại lui, mà Lê Thanh Quân dĩ nhiên lại một lần nữa mở miệng, mặt không hề cảm xúc. Chí Bảo, khẳng định là bị Long Đong Chí Bảo. Vạn Vân Phi vẻ mặt tái nhợt, thế nhưng hắn không thấy được rốt cuộc là thứ gì. Hiện tại giá trị đã đuổi sát một tôn Chí Bảo giá cả 15.000 cân thần nguyên. Thánh tử con mắt đều không nháy mắt một cái, hô lên giá cả lệnh toàn trường sợ hãi. Rất nhiều người con ngươi kém chút chừng đi ra. Ai cũng không biết thánh tử dĩ nhiên như vậy giàu có. Ngươi thắng, Lê Thanh Quân cười khổ. Không nghĩ tới nửa đường chạy đến một vị mạnh nhân, trực tiếp hô lên một cái nàng không thể chịu đựng giá cả. Vạn Vân Phi cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh, rất xoắn xuýt. Thế nhưng đối phương là thánh tử, hắn nào dám do dự, trực tiếp hô lên thành giao. Tất cả mọi người tạc lưỡi, 15.000 cân a. Thánh tử trực tiếp giao nộp thần nguyên, đem kim cốt bắt được trong tay, thân hình trực tiếp liền rời đi, đi có chút gấp gáp. Đạo Lăng cau mày, cái tên này, đi được như vậy gấp, hắn lẽ nào biết kim cốt bí mật hay sao? Kim cốt phi thường không tầm thường, Đạo Lăng cảm giác vật này, sợ là thánh tử biết chút gì, đáng tiếc hiện tại tranh cướp thất bại. Đạo Lăng thở dài, liền là được, nó cũng không biết kim cốt ẩn giấu bí mật gì. Buổi đấu giá tiếp tục, Vạn Vân Phi ở trong lòng thở dài, tiếp tục tổ chức đại hội đấu giá. Lần này lấy ra đồ vật gây nên không ít người kinh ngạc. Đây là một cái màu đen nhánh kiếm, thật giống là một thanh kiếm thai, xem ra không sắc bén, trái lại có một loại dày nặng cảm giác. Rất nhiều người đều không hiểu, này lại là thứ đồ gì, sẽ không phải là thần đạo binh chứ? Đại Hắc nghển lên đại đầu, trừng mắt mắt to như chuông đồng, kích động cả người run. Hết chương.